Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1540, tất cả đều chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1540, tất cả đều chấm dứt. Nhìn thấy đầu lâu của Thiên Minh Tử lăn trên đất, tiểu ma tiên còn có cảm giác không chân thực. Hồi tưởng thời gian 10 năm qua nàng và Lâm Minh trải qua đủ loại kịch biến. Có thể nói là thay đổi rất nhanh. Nhiều lần lâm vào hiểm cảnh sinh tử. Cuối cùng nhất hai người bọn họ thực lực tăng lên một bước dài. Sau đó giết chết toàn bộ người đuổi giết. Có cảm giác như đang nằm mơ. Tiểu ma tiên thậm chí cảm giác 10 năm này chính là thời gian nàng gặp chuyện nhiều nhất trong đời. Nó đầy phong tình kịch tính. Tràn ngập đủ loại hung hiểm và kinh nghiệm khắc cốt minh tâm. Dưới hiểm cảnh như vậy tiểu ma tiên chỉ phối hợp diễn. Nhưng mà dù vậy nàng vẫn có thu hoạch lớn. Không chỉ riêng thực lực, phương diện tu vị, tâm trí, nghị lực của tiểu ma tiên cũng tăng lên rất cao. Lại nhìn Lâm Minh, hắn một tay chủ đạo tất cả. Rèn luyện tâm trí và thực lực của hắn không cần phải nói cũng biết. Tiểu ma tiên đoán ra đại khái. Lâm Minh cả đời này tập võ gần 60 năm, đều vượt qua trong trạng thái này. Trải qua vô số ma luyện, chiến đấu, chém giết sinh tử. Đột nhiên tiểu ma tiên cảm thấy Lâm Minh hiện tại có thành tựu chân thần cũng không kỳ quái. Tuy Lâm Minh xuất thân từ hạ giới, điều kiện tập võ vô cùng bất lợi. So sánh với các truyền nhân thiên tôn của thần vực này thì Lâm Minh đối lập quá lớn. Nhưng mà hắn trải qua muôn vàn khó khăn mới tạo nên thần thoại Lâm Minh. Lâm Minh trải qua gần 60 năm chém giết. Đây là tài phù đáng quý nhất của hắn. Bảo kiếm của hắn từ từ mài luyện bén hơn. Những đóa hoa trong nhà kính như đám truyền nhân thiên tôn không cách nào sánh bằng Lâm Minh được. Lại nói 10 năm này, nếu như không phải Lâm Minh, đổi thành truyền nhân thiên tôn khác, dù cho thực lực của kẻ này giống như Lâm Minh nhưng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên tiểu ma tiên biết rõ, Lâm Minh có thành tựu như vậy không thể ly khai cơ duyên và kỳ ngộ. Đương nhiên nàng nhớ rõ lúc Thiên Minh Tử nhìn thấy ma phương thì hắn phản ứng điên cuồng. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Tiểu ma tiên cảm thấy hiếu kỳ trong lòng. Lúc này Lâm Minh chạy tới bên cạnh thi thể của Thiên Minh Tử. Thu hồi tu di giới của Thiên Minh Tử và hai tay của hắn đánh ấn quyết liên tục. Một đạo đồ dữ tợn hiện ra trước mặt Lâm Minh. Vạn ma sinh tử luân. Tu La Thiên Đạo cũng không phải là công pháp chính phái. Chủ nhân tu la lộ cả đời cũng tràn ngập giết chóc. Vạn ma sinh tử luân có thể dùng công kích địch nhân. Cũng có thể hấp thu tinh khí của địch nhân cho mình sử dụng. Trong lúc nhất thời tinh khí còn sót lại trên người Thiên Minh Tử toàn bộ bị vạn ma sinh tử luân hút ra. Tính cả hôi sát phấn thân toái cốt thì tinh khí hội tụ trong không gian đều bị vạn ma sinh tử luân hấp thu. Những tinh khí này đều là tính mạng tinh hoa của Thiên Minh Tử cùng hôi sát. Nếu như Lâm Minh không cho vạn ma sinh tử luân thu chúng, như vậy qua mười mấy vạn năm những tinh khí này sẽ phong kín phần mộ Bạch Khởi. Sẽ từ từ diễn biến ra quỷ vật không có thần trí. Chỉ biết thôn phệ, những quỷ vật này trong nhiều bí cảnh chính là thứ hung hiểm nhất. Hiện tại Lâm Minh thu tinh khí vào trong vạn ma sinh tử luân. Dĩ nhiên sẽ không xảy ra tình huống như thế. Tinh khí cho ta sử dụng. Đầu ngón tay Lâm Minh điểm vào vạn ma sinh tử luân. Sau đó rút tinh khí ra. Hút tinh khí này thích hợp tu luyện phân thân. Nếu như là bản tôn Lâm Minh hấp thu những tinh khí này, tuy cũng có thể tăng tu vị của mình lên, nhưng mà tích lũy nhiều sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mà nguyên linh thạch thai bản thân được tinh khí hội tụ trong đại trận thần thú rèn luyện, không tồn tại cố kỵ này. Hô! Trong nháy mắt đó cơ hồ tất cả tinh khí quán trú vào trong cơ thể nguyên linh thạch thai. Nguyên linh thạch thai khắp xương rung động. Cơ bắp da thịt trên người nhúc nhích. Đạo khí huyết này bị nó tiêu hóa toàn bộ. Lực lượng ẩn chứa trong người và cương nguyên đều tăng trưởng. Cấu tạo thân thể của nguyên linh thạch thai cùng loại với thánh tộc. Chẳng khác gì là sinh ra vì luyện thể. Phương pháp tu luyện của nó cũng cùng loại với thánh tộc. Nếu như hiện tại miêu tả tu vị của nguyên linh thạch thai, kỳ thật dùng thánh quân cảnh càng thích hợp hơn, mà hấp thu tinh nguyên của nước bước thiên tôn, một đại giới giới vương xong, cương khí trong người nguyên linh thạch thai vận chuyển điên cuồng. Phối hợp với năng lượng vốn có trong người nguyên linh thạch thai cho nên tăng lên đúng là không có khó khăn gì cả. Điểm này Lâm Minh đã sớm đoán trước rồi. Nguyên linh thạch thai tăng cảnh giới quá dễ dàng. Đừng nói là tăng tiểu cảnh giới của thánh quân cảnh. Cho dù từ thánh quân bước vào thánh chủ cũng không tồn tại bình cảnh. Chế ước tu vị phân thân duy nhất chính là tu vị của Lâm Minh. Nếu như Lâm Minh tu vị chưa đủ, nguyên linh thạch thai thực lực đề cao sẽ gặp bình cảnh. Hơn nữa mặt khác nếu như bản tôn Lâm Minh thân thể yếu nhược, hắn căn bản không có năng lực khống chế nguyên linh thạch thai. Làm xong tất cả, Lâm Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thiên Minh Tử cùng Hôi Sát sau khi chết tinh nguyên cũng bị Lâm Minh lợi dụng. Quá thảm, Lâm Minh, thời điểm Lâm Minh thu công thì Tiểu Ma Tiên đi tới. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Ma Tiên thì nội tâm Lâm Minh khẽ động. Đoán ra đại khái suy nghĩ của Tiểu Ma Tiên. Cười nói, ngươi muốn hỏi Ma Phương là cái gì đúng không? Ta chính là muốn biết, là vật gì? Sao có thể giúp phu quân từ võ giả bình dân phát triển thành đệ nhất thiên tài? Tiểu Ma Tiên nói như vậy trong mắt đầy vẻ tò mò. Nhưng mà nàng lời nói uyển chuyển, có chút mâu thuẫn nói ra. Thế nhưng mà ta lại cảm thấy ngươi không nói thì tốt hơn. Đây là bí mật lớn nhất của ngươi. Ngươi nói ra, Tiểu Ma Tiên kéo giọng rất dài. Trong khi nói chuyện vẫn nhìn Lâm Minh. Lâm Minh có chút trầm ngâm. Trịnh trọng nói ra, đây chính là bí mật lớn nhất đời của ta. Nhưng mà ta đi tới bước này cũng không hoàn toàn là nhờ Ma Phương. Ma Phương chỉ giúp ta vượt qua đoạn thời gian ban đầu gian nan nhất lúc ta còn trẻ thôi. Ta đối chiến với Thiên Minh Tử xuất Ma Phương ra không có ý định giấu giếm ngươi. Hơn nữa lần này đi ra khỏi Tu La Lộ ta cũng có được lực lượng bảo hộ Ma Phương. Thực lực Lâm Minh bây giờ cũng đã có thể chiến thắng giới vương bình thường. Mà hắn thí luyện trong Tu La Lộ còn chưa kết thúc. Lâm Minh ý định tiếp tục ở đây tu luyện. Ít nhất tu luyện tới thần quân hậu kỳ. Nửa bước thánh chủ. Thậm chí đột phá thánh chủ thì hắn có thể nắm chắc đánh giết đại giới vương. Khi đi mới cân nhắc đi ra ngoài. Lúc đó Lâm Minh cũng có thể luyện hóa hỗn nguyên chi môn. Trực tiếp điều khiển hỗn nguyên thiên cung. Bằng vào thiên tôn linh bảo này. Dù là thiên tôn đuổi giết Lâm Minh. Hắn cũng có nắm chắc đánh giết đối thủ. Đạt tới cảnh giới này Lâm Minh mới tính toán chân chính chính có thể tung hoành thần vực. Có thể đại triển thân thủ trong đại kiếp nạn. Lâm Minh nâng tay phải lên. Ma Phương nằm trong tay phải Lâm Minh. Chậm rãi xoay tròn và tràn ngập khí tức thần bí. Hắn nói ra, tiên nhi, Ma Phương này lúc ta 15 tuổi năm ngẫu nhiên đạt được trong tửu lâu. Lúc ấy ta làm việc trong tửu lâu. Lâm Minh đang nói. Đúng vào lúc này Tiểu Ma Tiên đột nhiên thò tay che miệng Lâm Minh. Nàng cười hì hì nói ra. Không cần phải nói, ngươi chịu tin tưởng ta, quyết định nói bí mật lớn nhất cho ta nghe, ta cũng đã rất thỏa mãn, ta cảm thấy ngươi không nói tốt hơn, lần này chúng ta từ trong Tu La Lộ đi ra ngoài, ta khẳng định phải quay trở lại Ma Thủy Thiên Cung, phụ thân ta, còn có yêu đế nếu như biết rõ chuyện của chúng ta sẽ giận tím mặt, hơn nữa tạo hóa thánh tử trước kia có đính hôn với ta. Nếu như quan hệ náo qua cứng nói không chừng ta sẽ bị cấm túc. Ngày sau có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như ta biết rõ bí mật Ma Phương, thì ta không chủ động tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà không có nghĩa người khác không dùng bí pháp dò xét. Tiểu Ma Tiên cân nhắc đường dài. Lâm Minh nghe xong trầm mặc thật lâu. Nói ra, ngươi, cho dù thế nào cũng phải quay về yêu tộc cùng ma tộc sao? Nếu như Tiểu Ma Tiên không quay về với yêu ma tộc, ở lại trong nội thế giới của Lâm Minh thì không ai biết. Tiểu Ma Tiên than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, nói, vâng, ta phải đi về, đó là chủng tộc của ta. Tiểu Ma Tiên là nữ tử có suy nghĩ của mình, nàng có thể lớn mật nhiệt liệt, vì thứ mình ưa thích mà mặc kệ thế tục nhìn và bình luận thế nào. Liều lĩnh theo đuổi. Nhưng đồng thời nàng sẽ không biến mình thành phụ thuộc nam nhơ. Nàng tự nhiên có mục tiêu võ đạo của mình. Tự nhiên có truy cầu cùng tín niệm. Giống như Lâm Minh cho dù như thế nào cũng sẽ không phản bội nhân tộc. Tiểu ma tiên cũng không thể bỏ chủng tộc của mình. Tỷ tương lai tràn ngập không biết cùng bất định. Nhưng nếu không thể trốn tránh thì phải đối mặt. Ta hiểu rồi. Lâm Minh nhẹ nhàng ôm tiểu ma tiên. Nói. Chúng ta đi thôi. Rời khỏi đây. Cách Trương.